Thập niên 70 gả chồng vạn dặm, chương 25, lần đầu ra khỏi thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nhìn thấy cá, Điền Phán Đễ dường như đã nhìn thấy tiền vào tay, gương mặt tròn nở nụ cười vui sướng. Chị hai, chị yên tâm, em đi ngay đây, không chết được. Chỉ cần nghĩ đến bán cá, mình có thể nhận được 2 phần tiền. Điền Phán Đễ cảm thấy cả người khỏe ra, không ngại vác nặng. Bỏ con cá hơn chục cân vào trong túi da rắn, sau đó quăng lên vai, còng người xuống, nhấc chân chạy đi. Hay là chị đi cùng em nhé? Em Tư có vóc dáng không nhỏ, nhưng rất gầy, cõng trọng lượng hơn 10 cân, Điền Mật có chút không đành lòng. Điền Phán Đễ lại không cảm thấy nặng, đây chính là cơ hội kiếm tiền mà cô bé khó có được. Nhóc con kiên định từ chối, giống như ăn rau chân vịt tăng sức mạnh vậy, cõng theo túi da rắn. Chạy đi như một cơn gió trước vẻ mặt trợn mắt há mồm của Điền Mật. Đi tới thế giới này hơn 20 ngày, đâu là lần đầu tiên Điền Mật ra khỏi thôn. Bị ép phải mặc đồ quân phục thời thượng mà chị cả gửi về mấy năm trước, vẫn luôn được mẹ già đè dưới đáy hòm, trong túi còn cất mấy đồng tiền và phiếu vải mà Loan Hồng Mai cho. Dưới ánh mắt hâm mộ của em ba, Điền Mật xuất phát đi lên thị trấn, cả người trông rất có tinh thần. Trong lòng đã có kế hoạch khác. Cô đành phớt lờ ánh mắt muốn đi theo của Điền Lai Đễ. Thôn Triều Dương cách thị trấn không xa, khoảng chừng 5 dặm đường. Bước chân của Điền Mật không nhanh, đi mất chừng 40 phút đồng hồ. Lúc cô dựa theo ký ức tìm được hợp tác xã Công Tiêu, nơi này còn chưa mở cửa. Có điều ngoài cửa đã có rất nhiều người vây quanh, liếc mắt nhìn thấy toàn người là người. Điền Mật ngẩn ra, không phải người trong cả trấn đều tập trung ở đây đấy chứ. Dựa theo tính tình lúc trước của cô. Nhìn thấy nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi, chỉ nghĩ đến chuyện mình là một con cá mòi trong đó, sắp phải trải qua thảm kịch chen chúc bi thảm, da đầu cô đã tê dại. Xong, nghĩ tới chuyện bà Loan Hồng Mai dặn đi dặn lại phải mua mảnh vải màu đỏ, chân vừa nhấc lên định đi của Điền Mật không sao bước ra được. Cuối cùng, giữa bị tần một trận và làm con cá mòi trong lọ, cô thức thời lựa chọn cái sau. Tuổi tác thật dù gì cũng đã hơn 20. Vậy mà còn bị đánh thì quá mất mặt. Hợp tác xã Công Tiêu của thị trấn không lớn, chỉ có 3 gian. Lưu Hướng Đông làm ở đây, có điều anh ta phụ trách thu mua, theo lý không có khả năng xuất hiện ở điểm tiêu thụ. Cách chương